tôi thấy trợ lý Từ bận quá nên cầm bức tranh về, trên đường tôi đi đón Vivi, lúc đang đi thì cô ấy không cẩn thận làm đổ cà phê lên bức tranh. Cách chương.